Trở về năm 12 tuổi, chương 5, Ngô Hiếu vô cực hạn, góc truyện audio.com. Từ trong không gian nấm áp trở lại ngoại giới ẩm thấp, Trương Tiểu Hàn không khỏi khép khép báo, như trước ngăn không được mùa đông hàn khí. Nhìn quang cảnh tự hồ, không trì hoãn bao lâu, sắc trời không ngầm hạ đi bao nhiêu. Lý, Vân Lệ đi tìm Trương Khải Sương, dọc theo đường đi nói nhao nhao ầm ĩ, trở về củ cải rốt cuộc là không lưu lại. Nhưng nhìn thấy tràn đầy lưỡng cái sọt hàng Tết, lập tức thiếu hơn nửa, Lý Vân Lệ vừa tức vừa nộ. Mục Ngũ Phương đã tới tay gì đó, nơi nào có nhổ ra đạo lý. Trước kia không, phải là như vậy sao? Thiếu không thiếu, chỉ cần nàng mở miệng Trương, Khải Sương nhất định nhi liền ba ba đưa đi, mặc kệ trong nhà hay không. Nhu cầu cấp bách, cuộc sống này không có biện pháp quá, không? Có biện pháp quá, Lý Vân Lệ tiếng thét chói tai cắt qua màng tai. Trương Tiểu Hàn nhíu mày, chân liền hướng cửa đi. Ngươi nhìn xem cái nhà này. Đây là nhà sao? Phòng ở phá. Phá lạn lạn, gia cụ không có. Ăn không ngon, mặc không đủ ấm, cả ngày còn muốn bị khinh bỉ. Trương Khải Sương, ngươi sờ lại lương. Tâm ngươi xem, ngươi xứng đáng với ta. Chấm, Lý Vân Lệ đứng tại chính cửa nhà bên ngoài là Trương Khải Sương, bên cạnh hắn, là không hơn phân nửa hai chi cái sọt. Chỉ nhìn một cái Trương Tiểu Hàn đại khái đã hiểu được xảy ra chuyện gì, tựa vào góc tường, lẳng lặng nhìn tình thế phát triển. Ngươi làm cái gì vậy? Trước hết mở, để ta vào phòng. Trương Khải Sương mày, nhăn lại, sắc mặt không vui. Mục Ngũ Phương mở miệng, muốn hắn làm nhi. Tử nếu đã có thể không cho sao? Làm cái gì, ngươi không biết sao, hôm nay ngươi không đem này nọ muốn trở về ta không để yên cho. Ngươi, Lý Vân Lệ ngăn cản cửa, nhìn chằm chằm Trương Khải Sương, ngực. Phập phồng không chừng, gì đó không có, lại mua là được. Dây, dưa cái gì kinh, lại nói, trong nhà cũng không dùng được nhiều như vậy. Không kiên nhẫn đẩy ra Lý Vân Lệ thủ Trương Khải Sương xách hai cái. Sọt chen vào nhà chính, hả, lại mua, nói nhẹ nhàng, ngươi có. Tiền, gửi ngân hàng không có một phần, lại hai tháng không đi làm, ngươi nói một chút, ngươi tiền ở đâu ra? À, tiền ở đâu ra? Lý Vân Lệ khí, cười, đưa tay hung hăng đâm ngực Trương Khải Sương, sắc mặt khinh. Thường, nếu không phải là ta dẫn Tiểu Hàn lên núi đánh măng từ tốt xấu để qua năm. Càng nói càng tức phẫn lời rơi xuống Lý Vân Lệ một cước đạp ngã cái sọt đồ vật bên trong cô liu liu lăn rớt đầy đất. Ta là không bản lĩnh, không kiếm được tiền, là người nghèo rớt mồng tơi. Nhưng ngươi lại hỗn nháo đi xuống, đừng trách ta đối với ngươi không. Khách khí, Trương Khải Sương liếc một cái ngoài cửa, gặp không làm kinh động Mục Ngũ Phương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiến lên vài bước đóng cửa cổng, tự hồ như vậy, cách vách liền nghe không được hai người cãi nhau. Làm cái gì đóng cửa? Lý Vân Lệ mắt mang trào phúng nhìn chăm chú Trương. Khải Sương, ngươi một lòng nghĩ hiếu thuận bọn họ, phải nên làm cho bọn họ hào hào nghe một chút, hào hào nhớ rõ ngươi được a, ta hiếu thuận bọn họ là hẳn nên, ngươi nói cái gì lời vô vị. Ta biết là ta xin, lỗi ngươi, nhưng ngươi nhất định muốn như vậy so đo hơn thiệt. Không, muốn sự tình nháo lớn, Trương Khải Sương giọng điệu dịu đi, chuẩn bị tốt tốt trấn an, tại hắn xem ra, những thứ kia không có cũng chưa có, không có gì ghê gớm. Hả, chê ta so đo hơn thiệt. Vậy ngươi nói cho, ta biết muốn làm sao mới có thể không so đo hơn thiệt. Phàm là có chút, góc chuyện audio.com, thứ tốt nương ngươi liền dụ dỗ ngươi cho bọn họ ôm đi, ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn ta một chút, ngươi nhìn xem Tiểu Hàn, nhìn xem cái nhà. Này, rốt cuộc là cái gì rách nát thành dạng gì? Phi, Lý Vân Lệ chỉ vào mũi Trương Khải Sương mắng, sắc mặt dữ tợn. Trương Tiểu Hàn, nhìn thần sắc của nàng, giật mình, nguyên lai, nàng lại sớm như vậy thời điểm, liền đối người nam nhân này, cái nhà này nản lòng thất vọng rồi. Nhếch môi, Trương Tiểu Hàn chống lại nam nhân nhìn qua đôi mắt bình tĩnh thay vì đối diện. Lý Vân Lệ lời nói, mang theo bén nhọn trào phúng cùng chỉ trích nhược. Trương Khải Sương thẹn quá thành giận, trong lòng ẩn ẩn hiểu được nàng, nói đều là sự thật nhưng hắn không nguyện đi suy nghĩ sâu xa. Làm nhân, tử, hắn chỉ cần làm được nhân từ bổn phận. Huống chi Trương gia đại, phòng chỉ có hắn một cây dòng độc đinh, đẩy ra Lý Vân Lệ, Trương Khải Sương kéo cửa ra, không kiên nhẫn mắng một câu. Lười cùng ngươi, nói, mang chân liền biến mất tại trong bóng đêm, gió lạnh từ cổng, thổi tới Trương Tiểu Hàn dùng mình một cái, cách vách cổng két một, tiếng mở ra, Mục Ngũ Phương mặc giày áo ông đi ra, hừ nhẹ một tiếng. Trời đã tối còn không làm cơm, nhạc nhạc ra, hồi nhà ngươi đi. Hai cha con một bữa cơm trưa, đổi lấy một sọt hàng Tết cái này mua bán có. Lời, bất quá Trương Nhạc ỉ không đi, vẫn là làm cho nàng có chút chán. Ghét, kỳ thật Trương Khải Sơn không phải ngươi sinh đi, lòng dạ hiểm, độc lão yêu bà cẩn thận chết chưa nhân nhặt xác. Lý Vân Lệ ngăn chặn, cơn tức âm dương quái khí cười nhạo một tiếng, không chờ Mục Ngũ Phương phản ứng, liền trực tiếp xoay người tiến buồng trong đi. Trương, Tiểu Hàn nhìn thấy nàng Mục Ngũ Phương nháy mắt xanh mét sắc mặt trong. Lòng vui sướng, cũng mặc kệ Trương Nhạc, hai tay kéo qua cổng oành một. Tiếng đóng cửa, không có hạ chốt cửa tưởng trở về tự nhiên có thể đẩy. Ra, không nghĩ trở về cũng theo hắn. Phi, dạng nữ nhân nào, sinh cái dạng gì loại thượng không được mặt bàn tiện chân. Mục Ngũ Phương ném xuống trong tay xài, ngực nín thở, miệng hùng hùng hổ, hổ, đều là đỉnh lời khó nghe. Có thể như vậy mắng thân tôn nữ tại toàn bộ Trương Gia Loan, cũng chỉ này một nhà. Chớ đừng nói chi là, nàng kết thân nhi tử thái độ. Người trong thôn vừa nhắc tới cái này, đều cảm, thấy lão thái thái đầu óc có tật xấu. Liền một cây dòng độc đinh, không nói hỏi han ân cần, trân trọng có thêm, còn khiến cho sức lực ép. Buộc làm công nhân nô lệ một dạng sai sự áp bức. Chỗ tốt đều nghĩ xuất, giá mấy cái nữ nhi, nhi tử một dạng không cho còn thay đổi biện pháp. Muốn hiếu kính, mà nhi tử đi, không biết là thật khờ còn là giả ngốc. Còn đối với nàng nói gì nghe nấy, cái này hai mẹ con, kỳ ba cái từ này, đều không đủ để hình dung. Cách Trương,